Chương 1499, góp một viên gạch, 5 năm. Chương 1499, góp một viên gạch 5 năm mà đang ở Hàn Huyên sau một hồi, lấy Trương Tường dẫn đầu liền bắt đầu sung mãn làm lao sư, cho tại chỗ mười mấy các thiếu nữ giảng giải nổi lên tương quan tri thức tới. Trương Tường lời nói hoàn hảo, bởi vì hắn có một bộ phận giáo dục Hy Nạ học tập kinh nghiệm nguyên nhân, cũng là có vẻ vô cùng thành thạo. Mà Hà Nạ Bì tiểu lò ly cũng là tình huống tương tự. Còn như Hạ Thế tiểu lò ly, thì là đang khẩn trương sau một hồi, rốt cục bắt đầu hòa hoãn lại, lấy một loại tiến sâu cạn ra phương xì kỳ, bắt đầu giảng giải có quan hệ số học tri thức tới. Bất quá, để cho Trương Tường cảm thấy có chút khôi hài chính là, cô dô nhịn ở mới vừa trên tới thời điểm liền khiêu chiến độ khó cao sự tình. Có lẽ là bởi vì nàng còn không có học qua giữa nam nữ quan hệ duyên cơ đi, nàng cũng là bắt đầu lấy một độ nghiêm chỉnh dáng vẻ, giảng giải nổi lên nam nữ kết cấu không cùng đi. Đương nhiên, nàng sở giảng giải trọng điểm tự nhiên là như thế nào nhằm vào cái này giữa nam nữ sai biệt, hướng về phía riêng mình nhược điểm nên là như thế nào hạ thủ phương xì kỳ. Bất quá, coi như đúng như vậy, cũng là nói được một bộ phận đã là hiểu chuyện nam nữ thiếu nữ nhóm, gương mặt hồng phát phát. Nếu không phải là Hạ Nã bị tiểu lò lì xem cái dáng vẻ kia không thích hợp, đem đối phương lôi xuống nói, như vậy Trương Tường thật là sẽ bật cười. Mà ở làm tinh tường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau đó, cô dô nhịn mới xem như hung hăng trừng Trương Tường liếc mắt, một lần nữa đi giảng giải bắt đầu một ít tương đối thực dụng tri thức tới. Thì như, ở gặp phải nguyên tràng động vật thời điểm, nên làm cái gì bây giờ? Mà ở sau 3 tiếng, ba người bọn họ giảng bài mới tính đúng lần đầu tiên kết thúc. Mà đồng thời, Trương Tường mấy người cũng đúng lần đầu tiên hưởng thụ bị rất nhiều lò lì kêu lão sư đãi ngộ bất quá, đang giảng bài hoàn tất sau đó, Trương Tường cũng là đi tới thả lỏng khi lão nhân trước người. Thả lỏng khi tiên sinh, ta muốn đối với cái này một cái phòng học tiến hành chỉnh đốn và cải cách một cái được chưa? Trương Tường hướng lấy lão nhân trước mắt hỏi. Hắn vậy không cầu hồi báo sở tác sở vi, rất là để Trương Tường kính nghệ. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, thả lỏng khi lão nhân trong mắt tốc biến qua vẻ nghi hoặc. Há, ngươi là muốn tiến hành một ít gì dạng cải tạo đâu? Đúng, thêm ra một ít cái bản sao? Nói thật, ta thật đúng là có chút xin lỗi những đứa trẻ này. Trong phòng học cái bản, rõ ràng cho thấy có chút không đủ. Nhưng ta tuổi già, coi như có thể ở trong phế tích tìm được tương quan cái bản, nhưng muốn bàn hồi tới cũng là đã lực bất tòng tâm. Thả lỏng khi lão nhân hơi xúc động nói. Bất quá, Trương Tường sở nói thoại ngữ, cũng là ngoài hắn ý liệu ở ngoài. Không phải, ta là muốn cái này một cái phòng học đều chỉnh đốn và cải cách xuống. Ngươi cảm thấy, như vậy một cái không che đậy, không có điện lực, cũng không có che phòng học. Vô luận là ở dương cổ tạ lớn thời điểm, hay là đang trời mưa thời điểm, cũng không thể đưa đến tác dụng sao? Trương Tường hướng về thả lỏng khi lão nhân nói. Ngươi là nói ngươi muốn ở chỗ này kiến tạo một trường học? Thả lỏng khi lão nhân mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Không phải, không phải trường học, chỉ tính đúng một gian có thể miễn cưỡng che gió che mưa phòng ốc đi. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười tới. Nhưng là, nếu như là ở bên ngoài còn rất dễ dàng. Thế nhưng, muốn ở 39 khu làm được cái này một chút chuyện, tốn hao tài chính cùng khí lực thật sự là quá hơn nữa, không nói gạt ngươi, ở chỗ này chúng ta như vậy đoàn thể chỉ có thể coi là dưới đáy mà thôi. Nếu quả như thật có một gian nhà tạo dựng lên nói, không nói kia một ít côn đồ có thể hay không chiếu qua đây. Chỉ là kia một ít căm hận bọn nhỏ tồn tại, cũng là sẽ đem nơi đây trở thành đúng mục tiêu. Ở nói đến phần sau những lời này thời điểm, thả lỏng khi lão nhân không khỏi đúng thấp giọng, hướng về Trương Tường thấp giọng nói rằng. Ở nói đến cuối cùng thời điểm, trong mắt của hắn tốc biến qua một chút bất đắc dĩ cùng đau đớn. Bởi vì, các nàng liền đã từng chịu đựng tương quan công kích, mặc dù là cũng chưa tư nở dê xuất hiện tử vong, nhưng người bị thương lại không phải ít. Đồng thời, các nàng xem như là tương đối may mắn một nhóm. Có chút địa phương bị công kích, cũng là không còn có nhìn thấy tương quan người lại một lần nữa xuất hiện. Kết quả, cũng chính là không rõ mà bình phục. Bất quá, Trương Tường cũng là hướng về hắn thần bí cười cười. Ngươi xin yên tâm đi, ta cam đoan, cái này một ít không lãng phí ta bao nhiêu tài chính. Hơn nữa, cũng xin ngươi yên tâm, kiến tạo sau khi thức dậy, cái này bên trong an toàn liền không thành vấn đề. Trương Tường hướng lên trước mắt thả lỏng khi lão nhân bảo đảm. Nhưng là thả lỏng khi lão nhân còn có chút do dự. Xin yên tâm đi. Nếu như không yên lòng nói, ngươi có thể ở giữa đường thời điểm ngăn cản ta. Trương Tường hướng về đối phương nói rằng. Tiếp đó, hắn liền đi trước một cái bước. Bọn nhỏ, ra đi, ta có một chút sự tình muốn làm, các ngươi không muốn ở bên trong. Trương Tường vỗ tay một cái, hướng về bên trong phòng học hô một tiếng. Hảo 15 trong phòng học 15 người niên kỷ không đồng nhất, nhưng đều không cao hơn 10 tuổi thiếu nữ, đồng thời hướng về Trương Tường đáp lại. Các nàng trên mặt của toát ra thần sắc cao hứng. Bởi vì, các nàng có mới lão sư. Bất quá, các nàng ở sau khi đi ra, cũng là chủ động ở Trương Tường phía sau xếp thành một cái cả đội. Các ngươi phải ở chỗ này làm cái gì à? Lúc đầu muốn thi triển nhận thuật Trương Tường, có chút kinh ngạc nhìn về phía sau mình thiếu nữ nhóm. Đang nhìn lão sư muốn làm gì á? Ân ân, các thiếu nữ trong đi ra một cái đại biểu, hướng về Trương Tường nói rằng. Mà nhìn các thiếu nữ kia mong đợi nhãn thần, Trương Tường cũng là không khỏi có chút bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, như vậy các ngươi lui lại nhiều hơn chút nha. Trương Tường hướng về các nàng nhẹ giọng nói. Là vâng đúng 15 các thiếu nữ thanh âm thanh thúy lại một lần nữa mà vang lên. Mà không riêng gì những học sinh kia, coi như là phục vụ lao sư hạ thế lọ lì mấy người cũng đúng tràn ngập tò mò vây xem qua đây. Chỉ có hạ nạ bị tiểu lọ lì, có chút thoáng mà minh bạch Trương Tường rốt cuộc là muốn phải làm những gì sự tình mà thôi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường hơi hít một hơi, khép hờ bắt đầu hai mắt, đem mình tinh thần lực cho tản ra ngoài. Đồng thời, hắn chính là bắt đầu phát động khởi chính mình đã lâu chưa từng dùng qua sơ cấp thổ thuộc tính khống chế năng lực, để mình tinh thần lực mơ hồ theo đất đai chung quanh bắt đầu tương hố liên hệ lên. Mà ở hắn trong đại não, một cái kiến trúc hình thức ban đầu cũng là bắt đầu từ từ cấu kiến đứng lên. Hai giây sau đó, kèm theo hắn đem hết thể số liệu đều tính toán xong rồi sau đó. Trương Tường chợt mà mở hai mắt ra, hai tay bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh kết ấn. Thổ độn. Đây hứa hẹn chuyển biến đổi. Trương Tường chợt quát khẽ ra một tiếng này chiêu số tên, đem hai tay ấn vào trên mặt đất, cường đại thổ thuộc tính trả cờ dạ nhập vào cơ thể ra, dung nhập đại địa chi trung tờ S5 canh cầu thả cùng toàn bộ định.